Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1062, ngu ngốc bạch ngọt. Dì Tĩnh Di đúng không? Ta thực rất ngạc nhiên ngươi như vậy một cái thiên kiều bá mị đại minh tinh. Đại mỹ nữ tại sao lại một người lưu ở Tương Hải Thị? Vấn đề này cũng là Mễ Tử Hiên sở hiếu kỳ. Trong phòng thủy tinh đều dán dày đặc báo chí, không cho trong phòng ánh lửa. Ánh đèn theo thủy tinh truyền đi cầm biến dị thú đưa tới. Gian phòng này trước kia là offices, văn phòng, trong một cái tổng giám đốc văn phòng, lắp đặt thiết bị rất là xa hoa, nhưng bây giờ lại là một mảnh hỗn độn, dày đặc gỗ thật bàn công tác, giá sách, đồ vật cũng bị bổ ra thành nhóm lửa củi lửa. Địa thượng khắp nơi đều là đồ bỏ đi, hiển lộ đập loạn sớm. Trong phòng duy nhất hoàn hảo đồ dùng trong nhà chính là hắc sắc ghế salon bằng da thật. Bên trên còn có một giường vô cùng bẩn chăn, mền. Là nam tử nghỉ ngơi dùng. Nam tử vóc dáng không cao, cũng liền hơn 1m6 một chút. Nam nhân như vậy dáng người tại tận thế trước tuyệt đối là cấp 6 tàn phế. Có thể tại tận thế ai sẽ quan tâm một người nam nhân thân cao? Không ai sẽ quan tâm. Quan tâm đơn giản chính là nam nhân này thực lực mạnh yếu mà thôi. Tận thế trước nam tử bất quá là cái hèn mọn tiểu nhân vật. Dựa vào cấp nhân đưa món, ăn, sống qua, cả đời sống được ủ uất ước túi. Cả ngày bị người đến kêu đi hét. Đối với mọi người cũng đều được cười theo mặt. Có thể đến tận thế, có cái rất dáng vẻ quê mùa tên gọi Lưu Cẩu Đản gia hỏa lại đột nhiên thức tỉnh dị năng. Đồng thời vẫn rất mạnh mẽ dị năng, mấy lần dưới cơ duyên xảo hợp lại thành cấp 3 dị năng giả. Đây cũng là hắn dám lưu lại tại khắp nơi đều là zombie Tương Hải Thị nguyên nhân. Tại Lưu Cẩu Đản xem ra tận thế chính là thiên đường. Hắn tại cũng không cần bị người đến kêu đi hét. Tại cũng không cần đối với mọi người đều có cười theo mặt. Tại tận thế trong hắn là cao cao tại thượng người cầm quyền. Hắn có thể quyết định những người khác sinh tử. Hắn muốn giết người liền giết người. Hắn muốn chơi nữ nhân liền chơi nữ nhân. Như vậy thời gian quả thật quá tiêu dao. Lấy trước kia chút xem thường hắn nam nhân may mắn còn sống sót hạ xuống chỉ cần bị hắn gặp được. Tất cả đều bị chết rất thảm. Hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân xinh đẹp. Chỉ cần gặp được cũng sớm bị hắn cầm trở về tùy ý trà đạp. Nhưng Lưu Cẩu Đản không nghĩ tới là hắn lại tại Tương Hải Thị gặp được Dì Tĩnh Di. Hắn trước kia chỉ ở phòng máy vi tính, computer, trên điện thoại di động đã từng gặp Đại Minh Tinh. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân. Có thể kết quả như thế nào? Còn không phải bị hắn nắm lấy. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất quá chơi lúc trước Lưu Cẩu Đản có làm rõ gì Tĩnh Di loại này nhân vật nổi tiếng tại sao lại lưu. Lại, mà không phải cái khác kẻ có tiền đi khu vực an toàn. Dì Tĩnh Di xác thực rất đẹp. Có thể trở thành thịnh thế siêu sao trả lại đỏ thấu nữa bầu trời nữ tinh nhan trị nhất định là sẽ không kém, đồng thời nàng trả lại rất sạch sẽ. Cùng Lưu Cẩu Đản đối với so với, Dì Tĩnh Di quả thật chính là ngồi ở rộng rãi sáng ngời trong văn phòng thành phần tri thức. Mà Lưu Cẩu Đản chính là ven đường lật thùng rác tìm ăn tên ăn mày. Chẳng những bẩn, trả lại toàn thân tản ra làm cho người làm nôn ọe mùi hôi. Dì Tĩnh Di rất bình tĩnh. Thanh lệ trên dung nhan không có chút nào vẻ bối rối. Nàng duỗi ra một cái xanh miết, tay không tư thế rất yêu nhã vuốt phía dưới phát. Lúc này mới nói khẽ, ngươi muốn biết vì cái gì? Nhưng ta lại tại sao phải nói cho ngươi biết kia? Nghe được gì Tĩnh Di? Mễ Tử Hiên cũng không khỏi không bội phục nữ nhân này lãnh tĩnh. Còn có ngu ngốc, này đến lúc nào rồi? Còn ở lại chỗ này bầy ngươi minh tinh phổ, quả thật đó là sống chán. Ngươi cùng tận thế may mắn còn sống sót hạ xuống dị năng giả sĩ diện. trừ phi ngươi thực lực cường đại, bằng không thì chính là tại tìm chết, đồng thời sẽ chết phải vô cùng thảm. Lâm Sơ Hạ nhỏ giọng tại Mễ Tử Hiên bên tai nói. Mễ đại ca gì Tĩnh Di rất đẹp. Mễ Tử Hiên trừng nàng nhất nhãn nhỏ giọng nói. Xinh đẹp có làm được cái gì? Có thể đương ăn, vẫn có thể đương uống. Đây là tận thế, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Lâm Sơ Hạ bất mãn nhỏ giọng nói. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi người. Cái kia không xinh đẹp. Mễ Tử Hiên, Lưu Cẩu Đàn tiếng cười ở đâu biên truyền đến. Hào, hào, lão tử trước ngày ngươi, trước thoải mái đang nói. Một hồi ta muốn nhìn ngươi còn có thể hay không lãnh tĩnh như vậy. Nghe được Lưu Cẩu Đàn, đang nhìn đến hắn vẻ mặt dữ tợn đáng sợ cười dâm đáng gì Tĩnh Di rốt cục thanh lệ trên mặt có hoảng. Hốt vẻ. Nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn là qua, ta gọi, Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Cảm giác này gì Tĩnh Di thật là có đủ ngu ngốc. Ngươi đương bây giờ còn là tận thế trước sao? Coi như là tận thế trước, ngươi rơi xuống Lưu Cẩu Đàn loại người này trong tay. Hắn sẽ bị ngươi hù dọa ở. Quả thật chính là người ngu ngốc. Lưu Cẩu Đàn một bà triệt tiêu y phục trên người lộ ra bìa cứng trên thân. Vẻ mặt nụ cười dâm đãng hướng dì Tĩnh Di tới gần. Dì Tĩnh Di rốt cục không chịu nổi. Vội la lên, ngươi đừng tới đây. Ta nói, Lưu Cẩu Đàn dừng bước lại. Mễ Tử Hiên cũng vánh tai. Dì Tĩnh Di nhíu mày nói. Ta lúc đầu sở dĩ không có theo chân bọn họ đi khu vực an toàn. Là ta đã sớm biết tận thế trở về, đồng thời cũng biết nhân loại hội biến dị, xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái dị năng. Nhưng nếu như ta không có thức tỉnh, dù cho đi khu vực an toàn cũng sẽ trở thành người khác đồ chơi. Cho nên ta không muốn đi, sớm tại biệt thự của ta phía dưới kiến an toàn bộ phòng. Trả lại độn đại lượng vật tư, dì Tĩnh Di trả lời đến là hợp lý. Nàng xinh đẹp như vậy, dị năng thức tỉnh khá tốt, có thể nếu là không có dị năng, đi khu vực an toàn dùng không bao lâu liền sẽ trở thành người cầm quyền đồ chơi. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có cái gì là so với càng thật đáng buồn kia? Cho nên nàng kiến an toàn bộ phòng, trữ hàng đại lượng vật tư, lưu ở Tương Hải thị đến cũng nói có thông. Ở chỗ này ít nhất có ăn có uống. An toàn phòng là xây dựng trên mặt đất. Không sợ bị zombie cùng biến dị thú phát hiện. Chung quy so với đi khu vực an toàn trở thành nam nhân khác phát tiết công cụ mạnh mẽ. Bất quá Mễ Tử Hiên còn là âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kỳ thật trên cái thế giới này người sớm tận thế trước liền biết tận thế hội hàng. Lâm biết chắc đạo nhân loại sẽ xuất hiện biến dị. Hỏi như vậy đề, bọn họ rốt cuộc là làm sao biết kia? Lưu Cẩu Đàn cũng cảm giác lý do này rất hợp lý. Nhưng hắn còn là từng bước một hướng dì Tĩnh Di tới gần. Gặp được như vậy cái hắn trước kia nhớ thương cũng không dám nhớ thương nữ nhân. Hắn làm sao có thể buông tha? Kỳ thật mặc kệ dì Tĩnh Di nói cùng không nói. Hôm nay Lưu Cẩu Đàn đều sẽ không bỏ qua nàng. Nữ nhân này trước kia đối với Lưu Cẩu Đàn mà nói quả thật chính là một tòa cao cao sơn phong. Hắn liền nhìn lên tư cách đều không có. Nhưng hôm nay nàng rơi xuống hắn Lưu Cẩu Đàn trong tay. Thượng nàng, tùy ý trà đạp nàng. Sẽ để cho Lưu Cẩu Đàn sản sinh không ai đại thành tựu cảm ơn. Dì Tĩnh Di sợ nói. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ta cũng là dị năng giả. Mễ Tử Hiên sau khi nghe được sững sờ, Lưu Cẩu Đàn cũng là sững sờ. Hắn căn bản không có cảm nhận được gì Tĩnh Di trên người dị năng ba động. Nàng làm sao có thể là dị năng giả? Dì Tĩnh Di vì không bị vũ nhục, vội la lên, ta thật sự là dị năng giả. Ta dị năng đối với cái khác dị năng giả rất hữu dụng. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ta liền dùng ta dị có thể giúp ngươi. Lưu Cẩu Đàn dừng bước lại, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem dì Tĩnh Di nói, ngươi có cái gì dị năng? Dì Tĩnh Di cuối cùng không có ngu ngốc như vậy, vội la lên, ngươi thề không làm thương hại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Cẩu Đản rất sung sướng nói, hảo, ta thề, ngươi nói ta liền không làm thương hại ngươi. Hai người đối thoại nghe vào Mễ Tử Hiên trong tai, hắn cảm giác này dì Tĩnh Di chính là cái ngu ngốc bạch ngọt. Đừng nói tận thế, coi như là tận thế trước Lưu Cẩu Đản như vậy người thề có cái dám dùng. Lời thề tại bọn hắn xem ra chính là tiện tay liền ném đồ bỏ đi. Căn bản sẽ không tuân thủ. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng tò mò dì Tĩnh Di dị năng rốt cuộc là cái gì. Lại có thể trợ giúp cái khác dị năng giả. Phụ trợ lưới. Lâm Sơ Hạ nhỏ giọng nói. Mễ đại ca chúng ta có muốn hay không cứu nàng a? Nàng thật xinh đẹp, ngươi khẳng định thích. Mễ Tử Hiên thích mỹ nữ, vì mỹ nữ tóc rối bời thiện tâm tình huống liền Lâm Sơ Hạ cũng biết. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút quính. Điền Tin Lành chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi đừng tại tóc rối bời thiện tâm. Chúng ta ngươi hội hại chết mọi người chúng ta. Đang nói, ngươi có chúng ta còn chưa đủ. Ngươi đến cùng còn muốn bao nhiêu nữ nhân? Phía trước là cảnh cáo Mễ Tử Hiên tại tận thế trong không thể đương người tốt. Bằng không thì sẽ chết rất thảm. Phía sau chính là ghen. Mặc kệ tận thế trước, còn là tận thế, nữ nhân loại động vật này trả lại là ưa thích ghen. Đương nhiên là có cái điều kiện tiên quyết. Kia chính là các nàng áo cơm không lo, trả lại không có nguy hiểm gì, bằng không thì vậy có lòng dạ thanh thản. Thế nhưng rất không khéo léo là Điền Tin Lành liền thỏa mãn hai cái này điều kiện. Mễ Tử Hiên này không thiếu nhất chính là ăn, uống, dùng, Điền Tin Lành sinh sống thậm chí so với nàng tại tận thế trước còn tốt hơn. Nếu như nàng vui lòng, Mễ Tử Hiên thậm chí có thể cho nàng mang đến không ít đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm, hiện tại Điền Tin Lành tam nữ mỗi lúc trời tối xa xỉ đến có thể có mỹ phẩm dưỡng da còn có mặt màng. Địa phương, này nếu như bị cái khác người sống sót thấy được, đoán chừng có thể cả kinh cầm trong mắt chừng xuất ra. Tại có nàng đi theo Mễ Tử Hiên bên người không thể nói một chút nguy hiểm đều không có. Nhưng đối với so với kia thực lực của hắn cùng nàng tương đối dị năng giả mà nói vẫn rất an toàn. Mễ Tử Hiên thực lực đủ mạnh mẽ, đồng thời bọn họ tiểu đội mỗi người đều là dị năng giả. Dị năng giữa phối hợp lẫn nhau, dù cho gặp được hai cấp biến dị thú cũng có sức đánh một trận. Chính là thỏa mãn hai điều kiện. Điền Tin Lành đối với Mễ Tử Hiên khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình rất là bất mãn. Hôm nay Lâm Sơ Hạ nói bên trong dì Tĩnh Di rất đẹp. Còn hỏi Mễ Tử Hiên có muốn hay không đi cứu nàng. Điền Tin Lành một cái nhịn không được liền bắt đầu ghen. Lâm Sơ Hạ nghe được Điền Tin Lành câu kia ngươi có chúng ta còn chưa đủ lời là khuôn mặt đỏ lên. Đoàn đội bên trong liền nàng không có cùng Mễ Tử Hiên phát sinh quan hệ. Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên có thể đã sớm cùng Mễ Tử Hiên làm không ít chuyện xấu. Những cái này Lâm Sơ Hạ cũng biết. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng hạ giọng nói. Có cứu hay không một hồi đang nói. Trước hết nghe nghe bên trong kia người ngu ngốc nữ nhân tới ngọn nguồn có cái gì dị năng. Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ. Điền Tin Lành hiếu kỳ, Vân Diệp Huyên cũng tò mò, Lâm Sơ Hạ lại càng là hiếu kỳ phải chết. Nghe được Mễ Tử Hiên, tam nữ lại đều nhịp gật gật đầu, hiển nhiên cũng đều là muốn biết dì Tĩnh Di đến cùng có cái gì dị năng. Cũng chính là tại lúc này dì Tĩnh Di nói, ngươi thực không làm thương hại ta. Hiển nhiên nàng còn là không tin lắm đảm nhiệm Lưu Cẩu Đản. Lưu Cẩu Đản cười ha hả nói, đương nhiên, ngươi dị năng đối với ta hữu dụng, ta vì cái gì trả lại muốn thương tổn ngươi. Hà tiểu thư ngươi còn là nhanh chóng nói đi, không muốn lãng phí thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.